Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 181, Ly Biệt Thời Khắc. Nguyên lai đây chính là sầu triền miên tình yêu. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Jiraiya âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Hyuga Yoru tay không có chút nào giấu vết phi tốc bôi qua khóe mắt. Nhìn lại, liền gặp hắn cái này tiện nghi sư phụ ngồi xổm tại sườn núi cây thấp bên trên. Tay trái sách nhỏ, tay phải một cây bút. Bá bá bá viết không ngừng. Bạch, Yoru nháy mắt lên cơn giận dữ. Lập tức na di đi qua. Đổ ập xuống đem cái kia sổ đoạt lấy. Tiện tay liền muốn xé. Dừng tay a, vậy cũng là ta linh cảm. Jiraiya một tiếng thê thảm chu lên. Liền giống bị nghiêu đầu nhân đồng dạng. Sau một khắc, hắn liền đoạt trở về, còn dùng tới hắn phân giá trị cao tới 9 thể thuật năng lực. Bất quá, lần này Yoru là thật phi thường không cao hứng. Cảm xúc thay đổi rất nhanh ở giữa, lại bị Jiraiya nhìn trộm, thật là giận hướng Vân Tiêu. Lồng ngực một cỗ lệ khí căn bản ép không được. Jiraiya thể thuật mạnh hơn hắn, nhưng hắn bảo trì Sharingan mở ra trạng thái. Có khả năng theo kịp hắn động tác, mà còn, cấp 2 có thể xem thấu cùng phục chế phổ thông nhẫn thân thể huyễn thuật. Cho nên, Hyuga Yoru bá đến một tiếng, dùng cùng Jiraiya vừa vặn giống nhau như đúc thể thuật, nháy mắt lại đem sách nhỏ cho đoạt trở về. Sau đó lại bị Jiraiya sử dụng mặt khác thể thuật đoạt trở về. Lại bị Yoru phục chế thể thuật cướp về. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào. Sổ bị Jiraiya giấu đi, nhưng hai người lại bởi vậy đánh đến khí thế ngất trời. Thuần thể thuật, mãi đến hai người mặt mũi bầm dập, Hyuga Yoru mệt mỏi hết sức, mới tính dừng lại. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Yoru dồn dập thở dốc, mồ hôi rơi như mưa. Thân thể mặc dù mệt mỏi, nhưng có loại khó tả dễ chịu cảm giác dâng lên. Liền hắn phía trước khổ sở đến thiên hôn địa ám tâm tình cũng hoàn toàn bình phục. Sharingan quả nhiên dùng tốt. Nhanh như vậy liền đem ta thể thuật toàn bộ phục chế đi. Jiraiya ngồi xổm tại rễ cây bên cạnh. Xoa bầm tím con mắt mặt mày ủ rũ. Hô, ta biết lão sư không dùng toàn lực. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thở hổn hển tựa vào cây thấp bên trên. Không phải vậy ta liền tính có thể thấy rõ ràng. Cũng theo không kịp lão sư tốc độ, thân thể của hắn vẫn còn trưởng thành trạng thái. Tiếp qua 5 năm, đại khái mới có thể đạt tới như thế thể thuật tiêu chuẩn. Hiện tại, bất quá là chỉ có kỹ xảo mà thôi. Tâm tình tốt điểm, Jiraiya vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười hắc hắc, thất tình loại sự tình này. Nhiều kinh lịch mấy lần cũng không có cái gì. Ngươi vẫn là kinh lịch quá ít. Jiraiya lão sư. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Hyuga Yoru đẩy ra tay của hắn. Thản nhiên nói. Thất tình chỉ là yêu đương về sau chia tay. Không phải liền yêu đương đều không có đơn phương thổ lộ bị cự tuyệt. Phốc phốc phốc. Jiraiya bị vạn tiễn xuyên tâm. Cảm ơn. Hyuga Yoru nhìn lên bầu trời. Nói. Chỉ là lão sư. Lần sau đừng tùy tiện rình coi. Người luôn có chính mình tư ẩn. Hắn biết Jiraiya là cố ý cùng hắn đánh nhau. Bởi vì lại nhiều an ủi cũng không bằng thống thống khoái khoái phát tiết tới hữu dụng. Ta lần này cũng không phải nhìn trộm. Chấm ngoặc kép, Jiraiya đứng lên. Cùng hắn cùng một chỗ dựa vào cây thấp thân cây. Sắc mặt trở nên nặng nề mấy phần. Ta chiếm được một cái tình báo. Cho nên mới tới tìm ngươi. Chỉ là không có lập tức đánh gãy các ngươi tạm biệt. Cái gì tình báo? Yoru nhìn thấy sắc mặt của hắn, hơi ngẩn ra, Nawaki tử trận, Jiraiya nói khẽ, Hyuga Yoru thân thể chấn động, lập tức vội vàng nói, lão sư nàng thế nào? Jiraiya tự nhiên biết trong miệng hắn lão sư không phải chính mình, là Sunet, nhìn thấy Yoru một nháy mắt trở nên cấp thiết gương mặt, trong lòng hắn một sướng, yên lòng, vô luận là như thế nào bắt đầu. Chỉ cần tình cảm là thật chí liền tốt. Nàng xem ra không có vấn đề gì. Như cũ tại làng cắt tiền tiến dẫn đội. Jiraiya nói. Ngược lại là Orochimaru bên kia liên tục đồ sát làng đá 5 cái ninja thượng đẳng tiểu đội. Đưa tới Tsuchikage chú ý. Thôn đưa tin tới. Để ta đi qua chi viện. Lão sư nàng xem ra không có vấn đề gì. Hyuga Yoru không để ý đến Orochimaru bên kia tình hình. Tất cả tâm tư đều rơi vào Sunet bên này. Không có vấn đề. Có thể mới là vấn đề lớn nhất. Hắn lẩm bẩm. Cái gì? Jiraiya run lên. Người lo lắng Sunet tâm lý xảy ra vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút chỉ lắc đầu nói. Sẽ không. Nàng là một cái hợp cách ninja. Nhưng ta không hy vọng nàng là một cái hợp cách ninja. Hyuga, Yoru bỗng nhiên đứng thẳng người. Jiraiya lão sư, phiền phức giúp ta hướng thôn đưa ra thân thỉnh. Liền nói phía trước nhìn chăm chú Hanzo nhiệm vụ kết thúc. Hiện tại ta muốn một lần nữa về đơn vị. Gia nhập mặt hướng làng cát chiến trường. Hắn nói khẽ, ân, người đi cũng tốt. Jiraiya hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống. Ta đích thân cho lão đầu tử viết thư. Hắn khẳng định cũng lo lắng Sunet. Sẽ đồng ý, ta hiện tại liền đi. Hắn đứng dậy, dùng giao hẹn gián điệp tình báo mật ngữ viết thành bức thư. Sau đó sử dụng thông linh chi thuật triệu hồi ra một con cóc tới. Giúp ta truyền tống đến Konoha đi. Dùng tốc độ nhanh nhất giao đến lão đầu tử trên bàn. Jiraiya phân phó nói. Cóc phịch một tiếng hóa thành xương trắng biến mất. Hyuga Yoru như có điều suy nghĩ. Xem ra làng lá bên trong hẳn là có Jiraiya lưu lại cây ươm núi cóc tại. Dạng này mới có thể thực hiện vừa nhanh chóng lại an toàn tin tức truyền lại. Hắn không có chờ quá lâu. Vẻn vẹn nửa giờ thời gian. Jiraiya lại lần nữa sử dụng thông linh thuật triệu hồi ra cóc tới. Phốc, một đạo quyển trục bị phun ra. Bỏ vào trong tay hắn. Jiraiya lấy ra quyển mật mã. Mở ra quyển trục từng cái phiên dịch. Một lát sau ngẩng đầu lên đối Hyuga Yoru nói. Lão đầu tử đồng ý. Mà còn hắn đem ngươi ninja danh hiệu tăng lên tới ninja trung đẳng. Bớt đi được khảo hạch phân đoạn. Cũng bởi vì ngươi không tại trong thôn. Cho nên nghị định bổ nhiệm miễn đi. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xong, Konoha ninja hạ đẳng bắp hết rồi. Nhưng không có cho hắn trực tiếp bên trên điều đến Tokubetsu Jonin. Vẫn có chút kỳ quái. Ấn hắn phía trước trên chiến trường chiến tích là hoàn toàn đủ rồi. Thôn đem người phía trước chiến tích tận lực ép xuống. Tại nhẫn giới cũng không có làm bất luận cái gì tuyên truyền. Đây là đối ngươi bảo vệ. Jiraiya phảng phất đoán được hắn hoang mang. Giải thích nói. Nhưng ngươi nhiệm vụ ghi chép không có vấn đề. Đã hoàn toàn phù hợp Tokubetsu Jonin yêu cầu. Cũng đạt tới thân thỉnh ninja thượng đẳng khảo hạch điều kiện. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Danh khí không phải vật gì tốt, bởi vì sẽ bị đều trong thôn điệp ninja trọng điểm quan tâm cùng thu thập tình báo. Tính nhắm vào chế định xuất chiến thuật phương án, gia tăng thật lớn nhiệm vụ tính nguy hiểm. Jiraiya vỗ vỗ bờ vai của hắn, Yoru lại là gật đầu, lại không nói thêm gì nữa. Đi thôi, đã 3 năm, người cũng tốt, ta cũng tốt, tùy hứng đủ rồi, cần phải trở về. Jiraiya bàn tay lớn đáp lên trên bả vai của hắn, mang theo hắn cùng một chỗ hướng dưới sườn núi đi đến. Trở lại hai tòa nhà gỗ phía trước, chỉ thấy Conan ngồi tại trong phòng, khuôn mặt trầm tĩnh, giống như ngày thường chuyên tâm gấp giấy, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng Yahiko cùng Nagato lại tại bên ngoài nằm sấp bệ cửa sổ, thần sắc lo lắng dáng dấp. Ly biệt thời khắc vẫn là đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.